Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 12, một bức thư riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách được Hoàng Thành Tư đã lục soát cả lầu Lục Dực mà vẫn chẳng tìm thấy gì, bọn họ dù thế nào cũng không thể nghĩ ra việc phải lau hết dầu trên tóc Hoa Khôi nương tử, rồi vạch mái tóc cài đầy vàng bạc của nàng ra để kiểm tra. Cố Thẩm Vi cảm thán, âm thầm quyết định sau khi về sẽ thêm điều này vào bí kíp điều tra của Hoàng Thành Tư. Nàng nhìn qua lỗ hổng trên mái nhà, tiếp tục quan sát phía dưới. Hàn Thời Yến nhận lấy chiếc ống trúc nhỏ từ tay Lục Dực, siết chặt trong lòng bàn tay. Người đoán trước mọi chuyện không phải hắn, mà là Cố Thẩm Vi. Từ lúc vụ án xảy ra đến nay, gần như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng. Lục Dực quả thực đã che giấu bằng chứng quan trọng, nhưng cuối cùng cũng chủ động giao ra cho hắn. Người đó không chỉ có kiếm nhanh, người hãy kể lại toàn bộ sự việc, không được giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Nghe thấy vậy, Lục Dực thở phào một hơi thật dài. Nàng đứng bật dậy, cầm lấy ấm trà đang được hâm nóng trên lò nhỏ bên cạnh, trước tiên rót cho Hàn Thời Yến một chén trà thanh đạm. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi kể lại, trước đó ta không hề nói dối, sau khi quan ngự sử đến thì đuổi ta đi. Ta có nghe thấy tiếng bước chân của ông ta đi vào nhà xí. Trong lòng ta tò mò, nhà xí thì có gì mà vui chứ? Chẳng lẽ còn có tham quan ô lại nào tìm thú vui trong đó sao? Vậy nên ngay khi ông ta về phòng, ta liền lập tức ra ngoài, muốn đến nhà xí xem thử. Cố Thẩm Vi ngồi chồm hổm trên mái nhà, suýt chút nữa không nhịn được. Nhà xí thì có gì mà vớ chứ? Cô nương này đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Ta vừa đến nơi thì trông thấy một tráng hán gục xuống đó. Khi ấy ta sợ đến mức không nói nên lời. Định bỏ chạy thì phát hiện trong tay hắn đang cầm một chiếc túi thơm thêu hoa mai xanh. Tên tráng hán kia khi đó vẫn còn một hơi thở. Hắn nhìn thấy ta, bỗng như nhận nhầm người, lẩm bẩm gọi một tiếng, Mẫn Âm. Tỷ tỷ ta tên là Hạ Mẫn Âm, lớn hơn ta 4 tuổi. Năm đó, sau khi phụ thân chịu tội, chúng ta đều bị giáng xuống tiện tịch. Tỷ tỷ bị đưa đến giáo phường Tô Châu, còn ta thì lưu lạc đến Biện Kinh. Lục Dực nói đến đây, giọng bắt đầu nghẹn ngào, nàng lấy khăn tay lên lau khóe mắt, tỷ muội chúng ta đều học may vá từ cùng một sư phụ, tướng mạo cũng có vài phần giống nhau. Tên tráng hán đó nhất định là người thân cận với tỷ tỷ ta. Cố Thẩm Vi lắng nghe, trong đầu nhanh chóng phân tích. Lầu Lục Dực chỉ có một Hoa Khôi ở, không quá lớn, hành lang cũng không dài. Theo như lời Lục Dực, Quan Chính Thanh vừa về phòng, nàng liền đi đến nhà xí ngay sau đó. Quá trình này diễn ra rất ngắn. Kẻ giết người đã tê Chu Thành trong khoảng thời gian này, rồi chạm mặt nàng ở hành lang. Sau khi sượt qua nhau, hắn lập tức vào phòng tê Quan Chính Thanh, người đang ngồi bên giường chuẩn bị xem xét bằng chứng. Cố Thẩm Vi nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn về phía lầu Lục Dực. Nếu là nàng, sau khi giết Chu Thành trong nhà xí, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Lục Dực, chắc chắn sẽ trèo lên tường. Hành lang hẹp, chỉ cần chống tay lên có thể bám vào trần nhà. Đợi nàng đi qua liền lập tức đáp xuống đất, tê Quan Chính Thanh. Nhưng, tại sao hung thủ không giết Lục Dực mà lại để nàng sống chứ? Ta muốn lên hỏi hắn, nhưng hắn đã tắt thở rồi. Ta bình tĩnh lại, lập tức quay về phòng. Tỷ tỷ ta đã cất công đến Biện Kinh tìm quan ngự sử để cáo trạng, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Lục Dực nói đến đây, sự phấn khích trong mắt nàng lập tức biến thành cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta đến nơi, cửa phòng mở rộng, quan ngự sử đã nằm bất động trên giường. Khi ấy, ta chỉ một lòng muốn giúp tỷ tỷ mình, không muốn để thứ tỷ ấy gửi đến bị lấy đi, nên lập tức lao đến lục lọi khắp người ông ấy. Lúc đó ta chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mới thấy thật đáng sợ. Có lẽ là ông trời vẫn muốn cho những kẻ khốn khổ như chúng ta một con đường sống. Ta đã tìm thấy một chiếc ống trúc nhỏ trong ống tay áo của quan ngự sử. Bên trong là một bức thư, thư của một vị đại nhân trong Hoàng Thành Tư viết cho phụ thân ta. Tất cả những việc mà phụ thân ta đã làm đều là do hắn ép buộc và sai khiến. Ta không kịp xem kỹ, chỉ có thể vội vàng giấu đi. Vì quá hấp tấp, trong lúc lục soát, không chỉ xé rách quần áo của quan ngự sử, mà còn để lại dấu tay dính máu của ta trên đó. Lục Dực nói xong, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng cầu xin. Hàn đại nhân, Tiểu nữ thực sự không cố ý bôi nhọ thanh danh của quan ngự sư. Ta thực sự đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu ta không hủy đi bộ y phục ấy, ta sợ người của Hoàng Thành Tư sẽ bắt ta làm hung thủ. Nói đến đây, nàng cười khẩy một tiếng, giọng tràn đầy căm hận. Dù sao thì đám cầu quan đó có bao giờ xem trọng chứng cứ đâu. Chuyện bọn họ tùy tiện bắt người còn ít sao. Nghe vậy, Cố Thậm Vi hơi nhíu mày. Thì ra là vậy, bây giờ nàng đã hiểu vì sao Chu Thành và Lục Dực lại có địch ý lớn đến thế đối với Hoàng Thành Tư, cũng như đối với nàng. Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhếch môi cười, rồi nhanh như chớp tung người xoay ngược xuống dưới, phá cửa sổ xông vào. Lục Dực và Hàn Thời Yến trong phòng lập tức hoảng hốt, đồng loạt bật dậy. Cố Thậm Vi cười hì hì, thản nhiên đi đến bên lò sưởi, nhấc ấm trà trên lửa, rót cho mình một chén. Sau đó, nàng kéo ghế lại, ngồi xuống bên bếp lửa, ung dung thưởng trà. Thấy hai người kia vẫn còn ngây ngốc, nàng hớp một ngụm trà rồi phất tay ra hiệu. Tiếp tục đi, cứ xem như ta không có ở đây. Trên mái nhà lạnh quá, ta uống no gió Tây Bắc rồi, vào đây sưởi ấm chút thôi. Hàn Thời Yến nhìn nàng, gân xanh trên trán giật giật, cố hít sâu một hơi. Thiên hạ sao lại có kẻ vô sỉ như Cố Thậm Vi chứ? Vừa mới qua sông đã vội rút ván rồi. Hắn thầm nghĩ rồi nhìn sang Lục Dực. Đúng như dự đoán, nàng ta lộ vẻ đau khổ đến mức giống như phu quân mình vừa bị người khác cướp mất. Ngay khoảnh khắc này, danh tiếng của Hàn Thời Yến hoàn toàn mất sạch. Tất nhiên, vốn dĩ hắn cũng chẳng có danh tiếng gì tốt đẹp cả. Bầu không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có tiếng Cố Thậm Vi thở dài một cách thoải mái khi uống trà. Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn về phía Lục Dực. Triều đình có không ít tham quan ô lại, nhưng không thể nói rằng văn võ bá quan đều là kẻ tham ô, Hoàng Thành Tư cũng vậy. Tùy ta là người của Hoàng Thành Tư, nhưng làm sao ngươi biết được rằng ta không đến để giúp ngươi? Vừa nói, nàng vừa vươn tay về phía Hàn Thời Yến, rồi lại quay sang Lục Dực. Tất nhiên, dù ta có đến giúp ngươi hay đến để tiêu hủy bằng chứng, thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lục Dực vừa mới thả lòng một chút, khuôn mặt lại lập tức bừng lên giận dữ. Cố Thậm Vi tặc lưỡi mấy tiếng. Ngươi vì tự bảo vệ mình mà bôi nhọ thanh danh của quan ngự sử, chẳng phải chính ngươi đã cho hắn thấy lòng người hiểm ác thế nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bây giờ đến lượt ta cho ngươi nếm trải sự hiểm ác của lòng người, thì ngươi lại không chịu nổi chứ? Nàng vừa nói, vừa xoa cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. À, không biết quan ngự sử có tức giận không nhỉ? Ôi, có lẽ cả đời này chúng ta cũng không biết được nữa rồi. Dù sao thì ông ta cũng chết rồi mà. Nói đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi chợt trở nên lạnh lẽo. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Thời Yến, trực tiếp giật lấy chiếc ống trúc trong tay hắn, rồi. Bộp, một tiếng mở ra, để lá thư bên trong rơi xuống. Hàn Thời Yến cau mày, quay sang nhìn Lục Dực. Nếu năm đó cha ngươi thực sự bị oan, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cố Thậm Vi tuy là người của Hoàng Thành Tư, nhưng nàng ta sẽ không để kẻ vô tội bị hàm oan. Động tác rũ thư của Cố Thậm Vi hơi dừng lại một chút, rồi ngay sau đó nàng mở rộng lá thư. Ngay khoảnh khắc bức thư được mở ra, ánh mắt nàng lập tức rơi xuống phần ký tên bên dưới. Ở đó có một con dấu đỏ, hình dạng hoa văn phức tạp, thoạt nhìn giống như những bông lúa chín trên cánh đồng nước. Nàng mới vừa thấy con dấu này không lâu trước đây. Trong thư phòng của Hoàng Thành Sứ Trương Xuân Đình. Đó chính là con dấu riêng của hắn. Cách Trương,